Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đấu Chiến Tể Thiên Đại Thánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã tiếp xúc nhiều hơn với thông tin của Cổ Thánh Đế Đạo. Ngoài ra thì hắn thu được đại đạo thời gian ở chỗ thời không tuyệt địa và làm chủ được hoàn toàn thời không tuyệt địa, còn thu nó vào rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà đấu chiến đại đạo phối hợp với Tể Thiên Đại Thánh thì sẽ xuất ra con quái vật cỡ nào. Sớm đã chuẩn bị xong rồi, Tôn Ngộ Không kích động nói. Hiện tại bây giờ hắn đã là hỗn độn thần viên, lực lượng thân thể so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ gấp 10. Hắn vô cùng chờ mong là không biết bệ hạ sẽ để cho hắn là mạnh lên đến cấp nào, có thể là đứng đầu trong đám thần tướng hay là không. Hệ thống, để Tôn Ngộ Không truyền thừa đấu chiến đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó, thanh âm vừa rơi xuống thì giữa mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ đen cấp tốc hút Tôn Ngộ Không vào trong đó. Thiên địa một lần nữa yên lặng trở lại. Tần Quân quay người nhìn về phía cổ đồng cự đỉnh phương xa vẫn sừng sững trên cánh đồng hoang, ánh lửa cuồn cuộn chiếu rọi cả thương khung mờ tối. Hắn có thể cảm giác khí tức của Lý Bạch đang mạnh lên, tuy đối với hắn mà nói thì không đủ, nhưng đặt trong huyền đương vũ trụ nhất định có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sắp rồi, Tần Quân thì thào rồi biến mất tại chỗ, cũng rời khỏi cái tiểu vũ trụ này. Liên quan tới việc Lý Bạch biến mất thì cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý, cho dù là Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vàng vì chức vụ, rất ít liên hệ cùng với đồ nhi của mình. Ngày bình thường Tần Quân ngoại trừ làm bạn với vợ con thì chính là xử lý công vụ, chứ cũng không tu luyện nữa. Bây giờ hắn cách đại đạo đế tôn chỉ còn một bước, lại dựa vào việc thu nạp linh khí tu luyện rõ ràng là vô dụng. Hắn chỉ cần thời cơ thành thục thì tự nhiên sẽ đột phá thôi. Hai ngày sau, Tần Quân đang chơi đùa với hài tử, chợt nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Tôn Ngộ Không đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích cây không? Tần Quân hít sâu một hơi nhưng không lập tức phóng thích Tôn Ngộ Không, mà trong lòng phân phó, hãy điều ra bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không. Hắn ngược lại muốn xem thử Tôn Ngộ Không sau khi truyền thừa đấu chiến đại đạo thì sẽ mạnh bao nhiêu. Tôn Ngộ Không đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là hỗn độn thần tiên, linh minh thạch hầu, tề thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật. Tu vi là vô cực chí cao đại đế viên mãn, công pháp là kim đan đại đạo, thần thông địa sát thất thập nhị biến, hỏa nhãn kim tinh, kim cương bất tử thân, cân đổ vân, nộ chấn chư thiên. Pháp bảo là hỗn độn tử kim bổng, kim cô bổng, đại đạo truyền thừa, đấu chiến đại đạo. Thuộc tính đặc thù 1, tề thiên đại thánh, gia tăng cảm giác áp bách khi đối địch, càng chiến càng mạnh. Thuộc tính đặc thù 2, ma tâm thắng Phật, bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất đi lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra tinh thần phân liệt, độ trung thành 100. Vô cực chí cao đại đế viên mãn, khủng bố vậy sao? Trái tim Tần Quân bắt đầu đập loạn lên, từ thánh nhân nhảy vọt đến vô cực chí cao đại đế, từ xưa đến nay có ai làm được như vậy? Tôn Ngộ Không có thể mạnh được như vậy là bởi vì cùng đấu chiến đại đạo vô cùng phù hợp, lại cộng thêm huyết mạch của bản thân. Đến nay hệ thống không cách nào truyền thừa toàn bộ uy năng của đại đạo cho thần ma, cho nên Tôn Ngộ Không còn có thể mạnh nữa, bất quá phải dựa vào bản thân. Thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên, trong âm thanh cũng có một tia phấn chấn. Đây chính là thần thoại hệ thống, không có thời khắc nào là không tăng cường mạnh lên. Chờ có một ngày Tần Quân để cho khứ bệnh, câu trần đại đế, cực hạn thức tỉnh, toàn bộ cổ thánh đế đạo này cũng phải chấn kinh. Phụ hoàng, ngươi đang cười gì vậy? Tần Tuyết đi tới trước mặt Tần Quân, nghiêng cái đầu nho nhỏ mà hỏi, khuôn mặt tràn ngập vẻ tò mò, đỏ bừng như trái táo. Tần Quân sờ đầu nàng cười nói, phụ hoàng đang cười Tuyết Nhi thật ngoan. Có Tôn Ngộ Không, cả người hắn liền thoải mái rất nhiều. Vô cực chí cao đại đế viên mãn, lấy lực chiến đấu thực tế của Tôn Ngộ Không vượt cấp khiêu chiến vô cực đệ tam cảnh tuyệt đối không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, Tần Quân cảm thấy cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức giết thẳng vào cổ thánh đế đạo, nhưng hắn hiểu được một điều, không nên nóng vội. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi, trong lòng Tần Quân phân phó, cũng là để Tần Tuyết đi tìm các ca ca của nàng chơi đùa. Nhiệm vụ trưởng khống thời không tuyệt địa để hắn thu được cơ hội triệu hoán thần ma cùng một lần cực hạn thức tỉnh. Về phần những phần thưởng khác, bao quát cả việc triệu hoán thần ma quân đoàn, đều không bị hắn coi trọng. Hiện tại thần ma dưới tay hắn đã đủ nhiều, thậm chí còn chẳng muốn để thần ma tiến vào phó bản để kéo thần ma ra nữa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Linh Bảo Đại Pháp Sư đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ái Điểu, triệu hoán lại lần nữa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Ở trong tinh không vô tận, Sở Điệu Thánh Tổ đang lơ lửng giữa không trung, phía sau là vô số sinh linh lít nha lít nhít chiếm cứ phạm vi mấy ngàn vạn dặm không gian. Sinh linh của các tộc đều có, nhưng tu sĩ chỉ chiếm phần đa. Mà trước Sở Điệu Thánh Tổ là đại quân tu sĩ nhân tộc, số lượng càng nhiều hơn một phương của Sở gia. Ở phía trước đang lơ lửng một bóng người mặc thanh đồng thiết giáp, hai tay chống chuôi kiếm, tóc dài xám trắng lộn xộn tung bay, trên gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, ở hư không xa xôi mà nhìn về phía Sở Điệu Thánh Tổ. Người này chính là bản tôn của Huyền Đương. Binh lực song phương đều vượt qua 100 triệu, nhất là một phương của nhân tộc gấp mấy lần Sở gia, người yếu nhất cũng có tu vi đại la cảnh. Huyền Đương, bản tọa không đấu với ngươi, làm gì phải khẩn trương như vậy? Sở Điệu Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, hắn cũng đã chuyển tin cho Huyền Đương, hy vọng cầu hòa, nhưng tên này lại không tin, còn dẫn đại quân đến đây khai chiến. Huyền Đương lạnh mặt lạnh giọng nói, người dám bắt bệ hạ của ta, bệ hạ tha thứ cho ngươi, nhưng ta thì không tha cho ngươi. Cơ Hạo Dạ cũng đã truyền tin cho bọn hắn, những bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện, khi biết được Tần Quân bị Sở Điệu Thánh Tổ bắt, lửa giận của hắn liền không cách nào khắc chế. Lần này hắn muốn cùng Sở Điệu Thánh Tổ nhất quyết trận tử chiến, hắn muốn dẫn theo cái đầu lâu của Sở Điệu Thánh Tổ để đi bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Bệ hạ của nhà ngươi cũng đã tha thứ cho bổn tọa, ngươi còn muốn liều chết nữa sao? Sở Điệu Thánh Tổ nhức đầu không thôi, trước kia tại sao không phát hiện, Huyền Đương này lại điên cuồng như vậy? Cho dù Huyền Đương muốn khai chiến thì hắn cũng không thể đánh à, bởi vì hắn còn muốn trèo lên cành cây của Thiên Đế, sao có thể cùng Huyền Đương phát sinh tranh chấp được. Nghĩ xong, Sở Điệu Thánh Tổ cắn răng, tay trái nhô ra như thiểm điện móc hai mắt của mình xuống, máu tiêu phiêu tán rơi rụng. Một màn này để đại quân nhân tộc đối diện phải xôn xao. Sở Điệu Thánh Tổ điên rồi hay sao, ác như vậy, móc mắt tính là gì, Thánh Tổ từ bỏ mặt mũi sao? Xem ra là Sở Điệu Thánh Tổ sợ rồi. Nói nhảm, ở trước mặt nhân tổ thì hắn tính là cái gì? Mấy trăm triệu âm thanh trào phúng hội tụ vào một chỗ, âm như lôi đình, khiến cho đại quân của Sở gia hoảng loạn. Huyền Đương nhíu mày, không rõ Sở Điệu Thánh Tổ này là ý gì, chẳng lẽ hắn sợ Thiên Đế bệ hạ sao? Nhưng phân thân có nói qua Thiên Đế bệ hạ bây giờ đang trùng tu, tu vi không mạnh. Hai mắt mất đi, máu tươi chảy đầy trên mặt. Sở Điệu Thánh Tổ nhẹ như mây gió cười nói, là bổn tọa có mắt không tròng, móc cặp mắt này để bày tỏ sự áy náy như thế nào? Hai người đã tranh phong nhau vô số năm, đây là lần đầu tiên mà Sở Điệu Thánh Tổ nhận thua. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Huyền Đương trầm giọng hỏi. Bổn tọa không muốn cùng bệ hạ nhà ngươi là địch. Sở Điệu Thánh Tổ trả lời, hắn tận lực không đề cập tới hai chữ Thiên Đế, cũng là muốn đè xuống tin tức này. Ồ, bệ hạ của Huyền Đương là ai? Đúng lúc này một âm thanh có vẻ âm lãnh vang lên trong tinh không, Sở Điệu Thánh Tổ cùng Huyền Đương cả kinh đồng thời động dung, chỉ thấy trong tinh không giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng cấp tốc kéo dài thành lỗ hổng, miệng ánh sáng này đủ để thôn phệ cả mấy trăm hành tinh, vô cùng to lớn. Độc Cô Thiên Tông, Huyền Đương cắn răng phun ra cái tên này, lập tức làm cho tinh không như ong vỡ tổ, đại quân song phương cũng vì thế mà xôn xao. Độc Cô Thiên Tông, một trong tà đạo thập đế, Độc Cô Thiên Tông. Độc Cô gia chủ sao lại tới đây? Ở trong tà đạo thập đế, Độc Cô Thiên Tông là tồn tại xếp ở top 3. Độc Cô Thiên Tông chính là tồn tại từng cùng với Ngục Đạo Thần Đế chiến đấu qua. Xong rồi, Độc Cô gia cũng muốn tham chiến hay sao? Sinh linh hai bên đều kinh ngạc nghị luận, đại bộ phận đều rất sợ hãi. Sở Điệu Thánh Tổ xác thực là nổi danh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng chỉ hạn chế trong khu vực thôi. Cổ Thánh Đế đạo rộng lớn cỡ nào, so sánh với Độc Cô Thiên Tông thì Sở Điệu Thánh Tổ còn kém một đoạn xa, không chỉ là tên tuổi mà về phần thực lực cũng là như vậy. Sở Điệu Thánh Tổ đã từng thua cho Độc Cô Thiên Tông nhiều lần, thậm chí có một lần suýt chút nữa thì mất mạng. Chỉ thấy quang môn càng lúc càng lớn, từ đó hiện ra một đạo thân ảnh cao tới mấy trăm triệu trượng, tựa như một màn sáng hình chiếu, toàn thân tản ra khí tức để chúng sinh phải quỳ bái. Hắn chính là Độc Cô Thiên Tông, một cường giả cái thế hoành phách ở Cổ Thánh Đế Đạo, ức vạn chủng tộc thần phục dưới chân. Mặc dù ở Cổ Thánh Đế Đạo, nhân vật thiên kiêu giống như cá giếc qua sông, nhưng đại năng ở trên mặt tên tuổi có thể so với Độc Cô Thiên Tông thì không nhiều. Người đến đây làm gì? Sở Điệu Thánh Tổ cắn răng hỏi, cho dù mất đi hai mắt hắn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của hắn. Trong lòng hắn, người hắn chán ghét nhất chính là Độc Cô Thiên Tông, thậm chí ngay cả Huyền Đương cũng phải dẹp sang một bên. Từ khi hắn quật khởi, nhiều kỷ nguyên trước cho đến nay, Độc Cô Thiên Tông giống như bóng ma của hắn vậy, văng đi không được. Vô luận hắn thu hoạch được thành tựu như thế nào, thế nhân đều sẽ nói Sở Điệu Thánh Tổ hắn bất quá là bại tướng dưới tay của Độc Cô Thiên Tông. Tuy rằng xác thực là thế, nhưng hắn sao có thể chịu phục được? Các người giống trống khua chiêng như thế, vì sao bản tông không đến chứ? Độc Cô Thiên Tông trả lời, hình thái thân ảnh để cho người ta nhìn không thấy diện mục thật của hắn. Đối mặt hắn, Sở Điệu Thánh Tổ cùng Huyền Đương đều vô thức quay người, giống như có tư thế liên thủ để ngăn địch. Bản tông ngẫm lại, Huyền Đương ngươi chỉ nhận một vị bệ hạ, đó chính là thiên đế của đại đạo vị diện các ngươi sao? Độc Cô Thiên Tông hứng thú phân tích, lời vừa nói ra sắc mặt của Huyền Đương liền âm trầm, thần sắc của Sở Điệu Thánh Tổ cũng biến thành khó coi. Bây giờ thiên đế đang ở thế yếu, nếu Độc Cô Thiên Tông xuất thủ thì hậu quả rất khó tưởng tượng. Nghe vậy, đại quân đôi bên đều rối loạn cả lên. Truyền thuyết thì thiên đế ở cổ thánh đế đạo được lưu truyền rộng rãi. Tại cổ thánh đế đạo, người dám xưng là thiên đế thì đều sẽ vô duyên vô cớ vẫn lạc, khiến cho cái tên thiên đế giống như một điều kiêng kỵ vậy, chỉ có thể truyền ngôn, không thể ôm ở trên thân. Thú vị, thiên đế trở về, bản tông ngược lại muốn kiến thức một phen. Độc Cô Thiên Tông tự mình nói, nghe được mà sắc mặt Huyền Đương cùng Sở Điệu Thánh Tổ vô cùng khó coi. Nhưng cái kia là sợ tình về sau, hiện tại thì các ngươi đều đi chết cả đi. Âm thanh của Độc Cô Thiên Tông đột nhiên cất cao, sát khí như trời đông giá rét, quét ngang toàn bộ tinh không. Biểu lộ của Huyền Đương cùng Sở Điệu Thánh Tổ trở nên kinh dị. Khoảng 2 tháng sau, toàn bộ nội vũ trụ đều quy về Thiên Đình Đại Tần. Từ nay về sau thì nội vũ trụ nghênh đón thời đại mới, thời đại của Đại Tần. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ danh xưng Thiên Đạo Chi Chủ, thu hoạch được 2 lần cực hạn giác tỉnh, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 1 lần thần ma đỉnh phong, 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội tử trung đỉnh phong, 1 lần phó bản, 1 lần nghe đạo, 1 lần triệu hoán quân đoàn, 5 cơ hội rất thưởng ngẫu nhiên, 3 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 3 cơ hội siêu tầm hiền năng, phát động thêm nhiệm vụ danh xưng Hỗn Độn Chi Chủ. Khi tin tức còn chưa truyền về thiên đế vũ trụ thì tần quân đã đạt được nhắc nhở của hệ thống. Thiên đạo chi chủ, toàn bộ nội vũ trụ cộng thêm ngoại vũ trụ đã thu hết vào Thiên Đình Đại Tần. Ngày sau thì nội vũ trụ sẽ do tần quân định đoạt, tương đương với là thiên đạo chi chủ rồi. Đinh, phát động nhiệm vụ danh xưng Hỗn Độn Chi Chủ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ trưởng khống được khu vực vũ trụ hỗn độn của cổ thánh đế đạo, sẽ trở thành Hỗn Độn Chi Chủ, thu hoạch được 2 cơ hội tử trung giác tỉnh, 2 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 lần cực hạn thức tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần thần ma đỉnh phong, 2 lần cơ hội ân huệ của hệ thống, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 8 lần truyền thừa kỹ năng, phát động nhiệm vụ danh xưng Hồng Bông Chi Chủ. Lúc này lại có một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, làm tần quân cả kinh há hốc mồm. Hỗn Độn Chi Chủ, khu vực hỗn độn ở cổ thánh đế đạo sao? Vậy còn Hồng Mông Chi Chủ lại là cái gì đây? Chẳng lẽ đại đạo còn chưa phải cuối cùng? Tần quân bỗng nhiên đau cả gan à, tâm tính đúng là mệt mỏi. Hắn chậm rãi đứng dậy bồi hồi trước cửu tôn Chí Long ỷ. Toàn bộ thiên đế cung cũng chỉ có một mình hắn. Nếu thuộc hạ nhìn thấy thì khẳng định sẽ buồn bực. Bệ hạ đã xưng bá nội vũ trụ, vì sao còn mê man như thế? Thôi thì bắt đầu triệu hoán thần ma đi, càng đông càng vui chứ sao? Tần quân bắt đắc dĩ nói, một cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán cộng thêm 2 lần cực hạn thức tỉnh, quả nhiên là bội thu. Đáng nhắc tới chính là 2 tháng trước hắn đã triệu hoán được Thiên Ngô. Thiên Ngô này đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Phong Chi Tổ Vu, Thủy Thần, Thượng Cổ Thần Thú, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp là Lấy Lực Chứng Đạo, thần thông là Phong Mang Đại Địa, Tổ Vu Chân Thân, Phong Thủy Quang Câu, độ trung thành 91/100. Thiên Ngô là một trong thập nhị tổ vu, ở trong thần thoại hắn là thủy thần. Sơn Hải Kinh, Ngoại Hải Đông Kinh có viết, Triều Dương Cốc có thần tên Thiên Ngô là thủy bá kỳ vi thú, mặt người, bát thú túc vĩ, bát vĩ đều là xanh vàng. Có lẽ bởi vì cộng công tồn tại cho Thiên Ngô ở thời kỳ hồng hoang thần thoại thì có thể coi là phong chi tổ vu. Hiện nay thập nhị tổ vu đã được tần quân tập hợp, sắp đủ. Phân biệt gồm có Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Thiên Ngô, Hậu Thổ, còn thiếu 3 vị nữa. Bây giờ thực lực tổ vu so le không đều, coi như cũng tập hợp, cũng là rất khó cùng nhau thể hiện ra thập nhị đô thiên sát thần đại trận. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tào Tháo đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tào Tháo, thật là suối quẩy. Tần quân đang vui, kết quả lại triệu hoán được một tên gian hùng đến từ thần thoại truyền thuyết. Nói rõ là có bối cảnh đại năng chuyển thế rồi. Đúng lúc này Lưu Bá Ôn kích động chạy vào trong điện, trong tay cầm một quyển trục, một bên chạy một bên vui giọng hô. Bệ hạ, Đại Tần Thiên Đình đã thống nhất nội vũ trụ. 2 năm trước thì bọn hắn mới thống nhất Huyền Đương vũ trụ, bây giờ lại thống nhất nội vũ trụ. Cho dù thân là người đứng đầu quan văn của Đại Tần Thiên Đình, Lưu Bá Ôn cũng khó có thể khắc chế được sự kích động. Hắn thường xuyên cảm thấy mình đang nằm mộng. Trẫm đã biết rồi, người nhà, hoảng hoảng trương trương làm cái gì? Tần quân ngồi xuống giả bộ trách cứ. Lưu Ba Ôn nghe được hổ thẹn quỳ xuống. Để thần tướng thiên quan chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau tổ chức phong thần đại điển. Tần Quân vung tay áo cười nói, hắn bây giờ đã đứng ở đỉnh phong của nội vũ trụ, tự nhiên là muốn để các văn thần võ tướng của đại tần thiên đình được phong quang một chút. Lần này phong thần đại điển chủ yếu là để tuyên truyền tên tuổi của đám văn võ đại thần, chiếu cáo toàn bộ vũ trụ ở đây. Ngoài trừ phong thần đại điển thì đám người Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Thương Khung Yêu Đế, Bện Hạ có muốn gặp không? Lưu Bá Ôn ngẩng đầu hỏi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phong thần đại điển này tuyệt đối là vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ lưu danh. Làm quan văn đứng đầu của đại tần thiên đình, hắn tự nhiên là một tồn tại không thể bỏ qua. Nam nhi tại thế, công danh hàng đầu. Vì sao lại muốn gặt? Bọn chúng xứng sao? Tần Quân nhẹ giọng hừ một tiếng. Lưu Bá Ôn trong mắt liền để ý. Đại tần thiên đình không phải cùng bọn hắn giảng hòa, mà cưỡng ép thu vào. Thực lực của Tần Quân càng áp đảo đám kiêu hùng này, không đáng để gặp mặt những bại tướng dưới tay. Vậy thần lập tức phân phó xuống. Lưu Bá Ôn cũng không nói thêm, lúc này liền rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân lộ ra nụ cười. Vậy thì triệu hoán Tào Tháo đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều bảng thuộc tính ra. Tần Quân phân phó trong lòng, bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa khiến cho Tào Tháo bị hậu thế mắng chửi là một gian hùng gian thần, nhất là câu thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta, khiến cho Tào Tháo bởi bị đẩy lên tới đỉnh điểm công kích dư luận của cộng đồng mạng. Mặc dù Tào Tháo có rất nhiều chỗ để cho người ta lên án, nhưng Tần Quân vẫn rất thưởng thức hắn. Hắn thấy thì trong thời kỳ Tam Quốc, người chân chính có thể quát tháo phong vân chính là Tào Tháo. Lúc mà người khác nội đấu thì Tào Tháo thống nhất phương Bắc, sáng lập ra Chuân Điển Chế, trấn an bách tính, công lớn hơn tội nhiều. Đồng thời Tào Tháo vẫn là một vị thi nhân nổi tiếng, gần như là một người toàn năng. Tào Tháo đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Sát Giao, tu vi là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp, thần thông Phiền Vân Phúc Vũ, Sát Giao chân thân, độ trung thành 82/100. Sát Giao này là thứ đồ gì? Tần Quân ngạc nhiên. Có thể có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh thì xem ra con dao này không tệ. Bất quá hắn cũng không quá coi trọng tu vi của Tào Tháo mà là tài năng. Thịnh thế chính là năng thần, loạn thế là kiêu hùng. Đây là nhãn hiệu lớn nhất trên thân của Tào Tháo, càng hình dung là vô cùng thỏa đáng. Tần Quân cũng chẳng sợ Tào Tháo có dị tâm. Tào Tháo lại có quyền mưu, so với Đế Tuấn Đông Hoàng, Ngọc Đế Đế Giang Tam Hoàng thì đều kém xa. Ngay cả Tổ Long Doanh Chính còn phải cuộn mình dưới tay hắn cơ mà. Cơ hội chỉ định triệu hoán trước hết cứ giữ lại ngày sau sử dụng. Tần Quân sờ cằm suy nghĩ, hiện tại thủ hạ quán thần ma san sát, dùng cũng trả hết. Làm gì cần thêm thần ma đến để ăn không ngồi chốc. Bất quá hiện tại hắn có 3 lần cực hạn thức tỉnh có thể châm trước một phen. Cứ như vậy lại trôi qua 10 ngày, Lý Bạch rốt cuộc kết thúc thời kỳ thuế biến. Cảm hứng được ba động trong tiểu vũ trụ, Tần Quân liền thuấn di đến bên cạnh cự đỉnh cổ đồng. Chỉ thấy cổ đồng cự đỉnh đã bị nướng đến đỏ rực, không ngừng run rẩy, mặt đất thì vỡ ra tựa như mạng nhện, kéo dài về 4 phương 8 hướng, hoàn toàn là không dừng lại được, phảng phất như muốn chấn vỡ toàn bộ đại lục. Không tệ, tu vi đã đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ rồi. Tần Quân tán thưởng một tiếng, hắn rất ngạc nhiên là sau khi Lý Bạch trở thành thần kiếm thì thiên phú sẽ mạnh cỡ nào. Thần kiếm lại cộng thêm với kiếm chi đại đạo thì tuyệt đối là phù hợp. Còn phù hợp hơn Tôn Ngộ Không đối với đấu chiến đại đạo ấy chứ. Cổ đồng cự đỉnh rung động càng kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Tần Quân đứng bên cạnh làm cuồng phong thổi áo bào bay phất phới, đốm lửa bay tới trên mặt nhưng hắn thở ơ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cổ đồng cự đỉnh thôi. Rất nhanh, một đạo hàn quang từ cổ đồng cự đỉnh xông ra bay thẳng lên thiên khung tựa như muốn xông phá tiểu vũ trụ. Loại cảm giác này quá sung sướng rồi. Tiếng cười hưng phấn mà cuồng ngạo của Lý Bạch vang vọng khắp chân trời. Ở trong tiếng nói còn mang theo ngàn vạn trường kiếm tấn công, làm cho lòng người rất lạnh. Tần Quân định thần nhìn lại, chỉ thấy trên không trung cao vạn trượng, một thanh quang kiếm xoay tròn, dần hóa thành nhân hình, chính là Lý Bạch. Áo trắng tung bay, khí phái của kiếm khách phát huy vô cùng tinh tế. Lý Bạch nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh tiểu kiếm dài khoảng 10 tấc, phong cách cổ xưa không có gì là hiếm lạ, chỉ giống như một thanh trường kiếm trong nhân gian. Kiếm này có tên là Thanh Liên Trường Ca. Lý Bạch tức kiếm, Lý Bạch tức Thanh Liên Trường Ca. Lý Bạch hăng hái cười nói, liền mệnh danh cho thanh kiếm. Thanh Liên Trường Ca nhất định sẽ nổi tiếng trong chư thiên vũ trụ. Ngay sau đó thì Lý Bạch là rơi xuống trước mặt Tần Quân, quy xuống hành lễ, đa tạ ân đức của bệ hạ. Đứng lên đi, ngươi không để cho trẫm phải thất vọng, Tần Quân cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn tạm thời không có ý định để Lý Bạch đại đạo truyền thừa ngay, mà muốn đợi đến phong thần đại điển, sau khi đại chiến với hạ thần võ thì mới để cho Lý Bạch truyền thừa. Sau khi hệ thống thăng cấp thì khẳng định sẽ mạnh hơn, đến lúc đó Lý Bạch lại càng có thể mạnh nữa. Bệ hạ, khi nào thì để ta tiếp tục mạnh lên? Lý Bạch không kịp chờ đợi mà hỏi. Hắn biết là tần quân có thể khiến người ta trong thời gian ngắn tu vi bay vọt. Tuy nhiên hắn hiện tại thiên phú cải biến nhưng tu vi lại không có đột phá mang tính thực chất. Nhanh thôi, ngươi đừng vội, cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong khoảng thời gian này Đại Tần Thiên Đình tảng kinh quát tùy ngươi xuất nhập, nỗ lực mà học tập thần thông, chẳng mấy chẫm sẽ đi cổ thánh đĩa đạo. Sau đó thì ngươi phải đối mặt với địch nhân mà trước mắt ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Ngữ khí của tần quân ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lý Bạch liền thu liễm nụ cười trịnh trọng hô. Thái Bạch làm bạn với bệ hạ đã vài năm, từ một vương quốc cho đến tiên giới, từ huyền đương vũ trụ cho đến nội vũ trụ, Thái Bạch đã rất lâu không thể giúp bệ hạ giết địch. Sau này Thái Bạch nguyện vì bệ hạ mà làm kiếm tiên phong. Bệ hạ muốn giết ai, Thái Bạch liền chạm kẻ đó. Âm vang hữu lực, khí phách mười phần, hắn không chỉ hướng tần quân tuyên thệ mà cũng là tuyên thệ với thanh liên trưởng ca của hắn. Nhìn Lý Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, tần quân không khỏi hoảng hốt, trang cảnh cùng nhau xông xáo ở Tiềm Long Vũ Hội lại hiện ra. Có lẽ đối với thần ma mà nói chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng đối với họ, hắn thì đã là thương hải tang điền. Nhiều năm qua đi, người đứng bên cạnh hắn thì vẫn còn, đây chính là sự tình mà hắn kiêu ngạo nhất. Tốt, quân thần chúng ta cùng một chỗ cười đến cuối cùng, đi cổ thánh đế đạo, uống rượu ngôn hoan một phen. Tần quân dìu Lý Bạch đứng lên cười nói, vỗ bờ vai hắn, nói ra một phen cuồng ngôn. Khi đó ta muốn vì bệ hạ tìm được rượu ngon nhất. Một tháng thời gian vội vàng trôi qua, Đại Tần Thiên Đình Phong Thần Đại Điển chính thức bắt đầu. Phàm là nhân vật có mặt mũi trong nội vũ trụ đều đến thần phục, chỉ là vạn cổ yêu nghiệt đã vượt quá trăm vị, các tiên vực chi chủ cũng đến, nếu không thì giết. Ở trong thiên đế vũ trụ lâm thời chế tạo ra một cái tế đàn hình tròn có đường kính 10 tỷ dặm, còn lớn hơn cả sao trời. Trong tế đàn chứa đầy sinh linh, phải nói là vô cùng hùng vĩ. Binh sĩ của Đại Tần Thiên Đình đứng ở biên giới của tế đàn, số lượng binh lính cũng vượt quá trăm triệu, tất cả đều là dáng người thẳng tắp như từng cây thiết tháp anh minh thần võ. Ở phía chính bắc của tế đàn có trăm vạn bậc thang bạch ngọc dài đến cả vạn dặm, trên thềm đá thì không có một người nào. Ở đỉnh chóp của thần đá, ở thềm đá có một cự đỉnh cao vạn trượng đứng ngạo nghễ, cắm hương cao như núi, khói trắng lượn lờ. Túc Long, Trọng Minh Điểu và Cùng Kỳ bay quanh, tê mình liên tục, âm thanh vang vọng khắp cả thiên đế vũ trụ. Dương Tiến, La Sĩ Tín, Đế Tuấn, Đế Giang, Triệu Vân, Quan Vũ, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cường Lương, Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Nam Cực Tiên Ông, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Lý Bạch, Doanh Chính, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hiên Viên Thần Nông, Phục Hy Hậu Thổ, vân vân và mây mây, các thần ma đều có mặt trước cả thềm đá. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình sao? Khí phách khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy không, những người phía trước đều là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, khí thế vô cùng cường đại. Đó là Dương Tiễn sao? Lý Nguyên Bá ở đâu? Chậc chậc, không nghĩ tới dáng người lại gầy yếu như đứa trẻ vậy. Thế Tần Thiên Đế đâu? Đại Tần Oai, nội vũ trụ thật muốn đổi tên rồi. Vô số sinh linh ở trên tế đàn châu đầu ghé tai, bọn hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng âm thanh hội tụ vào một chỗ vẫn như cũ có một loại khí thế là thiên băng địa liệt, phàm nhân ở chỗ này sẽ bị chấn cho điên đảo tâm thần, thất khiếu chảy máu. Thần tướng tiên quan vượt quá vạn người đứng ở phía trước đàm thiếu lẫn nhau, trên mặt mỗi vị đều trao nụ cười phấn khởi. Trăm vạn thần đá ở trước mặt bọn hắn như một con đường đăng thiên, cơ đình ở phía trên giống như cùng với thiên đạo liên hệ vậy. Giờ khắc này chúng sinh đều chờ đợi. Đắc Kỷ, Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Bạch Trạch, Hắc Diệp, Vọng Tuyết, Lâm Ngọc Kỳ ở dưới một đám cung nữ đồng hành rảo bước mà đến. Giờ phút này Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ và Tần Tuyết cũng an phận nắm tay mẹ mình. Tham kiến Thánh Hậu Nương Nương. Tất cả thần tướng tiên quan nhất tề nhìn chúng nữ Đắc Kỷ mà quỳ xuống, âm thanh phóng khoáng rung động cả nhân tâm. Mấy trăm triệu sinh linh trên tế đài cũng đi theo quỳ xuống vì Đắc Kỷ mà hò hét. Thê tử của thiên đế tự nhiên là mẫu nghi thiên hạ, ở dưới một người mà trên cả vạn người. Lúc này Quách Gia, Quản Trọng, Cơ Cản Khôn, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Cứ Bệnh cùng Huyền Đương trống rỗng xuất hiện trên tế đàn mà không ai phát giác ra bọn hắn. Thời khắc này sắc mặt của Huyền Đương trắng bệch, rõ ràng cùng với Độc Cô Thiên Tông chiến một trận đã thọ thương nghiêm trọng. Đuổi kịp tới à? Quách Gia phe phẩy cái quạt cười nói, nhìn qua biển người mênh mông mà trên mặt hắn tràn đầy dáng vẻ chờ mong. Bệ hạ, Huyền Đương kích động toàn thân run rẩy, trong mắt thậm chí còn mang theo lệ quang. Theo ánh mắt hắn nhìn lại chỉ thấy Tần Quân trống rỗng xuất hiện ở dưới trăm vạn thềm đá, ngóng nhìn lên cự đỉnh phía trên. Oanh, thần tướng tiên quan đều quỳ xuống, đầu gối tạo thành âm thanh như chiến cổ rung động cả nhân tâm. Hơn 100 triệu binh lính Đại Tần đứng ở biên giới tế đàn quỳ theo, triều bái Tần quân. Trong thế cảnh này, mấy 100 triệu sinh linh cũng vội vàng quỳ xuống, trong đó bao quát cả Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu, Vũ Hàn, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên, Bạch Vô Sinh, Thương Khung Yêu Đế, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Triệu Hàn Giao, vân vân, các nhân vật uy chấn nội vũ trụ. Tất cả bọn hắn đều quỳ bái Tần quân dạp đầu xuống đất, bởi vì bọn hắn hiểu ra phút này phàm là người dám bất kính thì nhất định là máu tươi nhuộm đỏ tế đàn. Tham kiến tiền đế bệ hạ, bệ hạ trường tồn vạn cổ, vĩnh thùy bất hủ. Dương Tiễn cao giọng rít gào nói, âm thanh xuyên việt cả chư thiên vũ trụ, vang vọng bên tai vô số sinh linh. Giờ khắc này, toàn bộ nội vũ trụ, vô số sinh linh ở ngoại vũ trụ cũng có thể nghe thấy được. Ở trong đại thế giới của thiên đế vũ trụ, một đám đệ tử đang ở trong sơn cốc luyện kiếm đều nhịp, nhưng lại bị âm thanh hét to của Dương Tiễn dọa cho co quắp ngã xuống đất. Một người trong đó từng cùng với Tần quân kết giao là Thường Thiến Thiến, nàng dốc lòng truy cầu bước chân của Tần quân, lại không biết Tần quân đã leo lên độ cao như thế nào. Thiên đế bệ hạ ư? Thân thể của Thường Thiến Thiến run rẩy, hoa dung thất sắc muốn đứng lên, đáng tiếc là gánh không được đại đạo chí tôn uy áp, ở dưới thánh nhân thì không ai là không co quắp ngã xuống đất. Tham kiến tiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ, vĩnh thùy bất hủ. Thần tướng tiên quan cùng cả 100 triệu binh lính kêu gào, âm thanh liên tục vang vọng toàn bộ thiên đế vũ trụ. Các phương đại thế giới bắt đầu lay động, biển hồ cuồn cuộn. Mà từng ngọn núi lửa thì cũng bạo phát đồng thời như bắn pháo chúc mừng. Vạn giới băng động, chúng sinh quỳ phục. Tham kiến thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ, vĩnh thùy bất hủ. Tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình khàn giọng mà hô. Một lần lại nối tiếp một lần rung động nhân tâm. Các kỷ chúng nữ cũng quỳ bái Tần quân hành lễ chú mục. Ba tiểu hài thấy bóng lưng của phụ hoàng, mắt to chừng mắt nhỏ, một màn này khắc sâu vào trong lòng bọn chúng không bao giờ ma diệt đi. Không chỉ có bọn hắn mà mấy 100 triệu sinh linh cũng bị chấn động đến trái tim đập loạn. Nhìn qua bóng lưng của Tần quân phía trước thì thấy từng đầu long ký tràn ra quấn quanh trên người hắn mà tê minh. Lại thêm 100 vạn thềm đá làm nổi bật, một màn này giống như các tướng của Đại Tần đều hô lên. Vĩnh thủy bất hủ, thiên đế bệ hạ trường tồn vạn cổ, vĩnh thủy bất hủ. Mấy 100 triệu sinh linh gánh không được Đại Tần thiên hồn đi theo hô lên, bị uy thế của Tần thiên đế triệt để làm phấn chấn. Thiên đế đương thời chí tôn vô địch, hạ thần võ kém xa. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hai tay chống đất cảm khái không thôi, xung quanh yêu quái còn lại cũng đỏ mặt hò hét. Đây là hình ảnh trước kia hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Thương Khung Yêu Đế vẫn mang theo một cái mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt nhưng có thể nhìn ra thân thể hắn đang run rẩy. Toàn bộ tế đàn và sinh linh đều đang giỏi hò reo thiên đế vĩnh thủy bất hủ, âm thanh vang vọng toàn bộ thiên đế vũ trụ, thậm chí là không ít nơi của nội vũ trụ cũng nghe được. Mạnh như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng giờ phút này cũng nghẹn họng chân chối mà nhìn, còn hắn không thể tưởng tượng được vì sao lực ngưng tụ của Đại Tần Thiên Đình lại lớn như vậy. Thần uy của bệ hạ từ xưa đến nay ai có thể so sánh được. Tào Tháo mặc quan phục của Đại Tần quỳ gối sau lưng của Gia Cát Lượng, thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt thô cuồng tràn đầy vẻ mơ ước hướng tới. Đáng tiếc là thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng hò hét che giấu. Bệ hạ vẫn là bệ hạ, về phần bá khí này thì một mực không thay đổi. Quách Gia quỳ trên mặt đất không còn phe phẩy quạt, hưng phấn đến khó nhịn. Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn, Hoắc Khứ Bệnh, Quản Trọng, Huyền Đương cũng là như thế. Bọn hắn phảng phất như trở về được thời kỳ hỗn độn, được nghe thiên đế giảng đạo. Lúc này Tần quân bắt đầu cất bước đi lên thềm đá, 100 vạn bậc thang bằng bạch ngọc mênh mông vô bờ, cơ đỉnh phía trên phảng phất như thiên đỉnh, trúc long rít gào, trọng minh ngâm ca, cùng kỳ gầm thét, hình thành nên như tấu nhạc sử thi, phụ trợ cho thiên đế bước lên đỉnh cao. Hắn đi rất chậm, một bước vô thành vô tức nhưng lại như chiến thủy, nện ở trong lòng mỗi một sinh linh, long khí quẩn quanh, tê minh mà tới, mà con mắt của Tần quân thì chằm chằm nhìn cự đỉnh ở phía trên. Đó là Đại Tần Thiên Đỉnh, tụ tập khí vận của Đại Tần Thiên Đỉnh, giống như dòng sông lịch sử cuồn cuộn liên miên bất tuyệt vậy. Bệ hạ trường tồn vạn cổ, vĩnh thủy bất hủ. Mấy 100 triệu sinh linh ngước nhìn Tần quân đạp trên thềm đá mà kêu gào, từng cái đều là mặt đỏ tía tai mà không hề cảm thấy khó chịu, nhất là tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đỉnh trên mặt phảng phất như có thể vì Tần quân mà chịu chết nhiều lần. Nam nhân bực này, Hoàng Phủ Lưu Tâm ở bên cạnh Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mắt liên tục lóe lên dị sắc, kiến thức được khí phái của Tần quân, nàng đột nhiên cảm giác được những nam yêu ở trong tộc theo đuổi nàng tại sao lại trông ngây thơ và ngớ ngẩn đến vậy không biết. Không chỉ có nàng mà giờ khắc này tất cả nữ tử ở trong biển người mênh mông đều bị bá khí của Tần quân hoàn toàn chinh phục. Vạn giới vũ trụ ai có thể cùng Tần thiên đế tranh phong đây? Thiên đế danh phù kỳ thực, Cầu Long Doanh Chính quỳ rạp trên mặt đất, ngước đầu nhìn về phía Tần Quân, phát ra sự cảm khái trung thành của hắn. Trận phong thần đại điển này sẽ khắc sâu vào trong sử sách. Tần Quân nhìn như đi chậm, nhưng mỗi một bước chỉ trong chớp mắt đã đi qua mấy trăm cấp vô cùng huyền ảo. Thân đế leo lên đỉnh, quả nhiên là vĩnh thủy bất hầu. Hống, tiếng đế viêm long khí thét gào, có một không hai trong thiên đế vũ trụ để linh hồn của chúng sinh đều run rẩy. Vô cực hồng mông bào hóa thành thiên đế kim trang, bá khí lẫm liệt. Đế vương quan theo từng bước chân của Tần Quân mà lay động, từng chuỗi ngọc châu cũng lay động, không cách nào ngăn cản ánh mắt của Tần Quân. Ở trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc của mấy trăm triệu sinh linh, Tần Quân từng bước một đi đến đỉnh phong, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Lôi vân đột nhiên tập hợp lại, lôi này chính là thiên đạo chi lôi. Bây giờ Đại Tần Thiên Đình thống nhất nội vũ trụ, rất nhiều thần tướng siêu việt thiên đạo khiến cho thiên đạo không thể không thần phục. Trúc Long, Trọng Minh Điểu và cùng kỳ giao thoa phi hành quây quanh cự đỉnh, hình thể của bọn chúng bắt đầu biến lớn tựa như cự nhạc nguy nga vĩ ngạn vậy. Cũng không lâu lắm, Tần Quân đi vào đỉnh chóp đứng trước cự đỉnh, ánh mắt hắn ngưng tụ lại, thân hình trong nháy mắt cất cao đạt tới mấy vạn trượng, đứng ngạo nghễ trên tế đàn. Cơ đỉnh ở trước mặt hắn cũng lộ ra vẻ thấp bé. Hắn chậm rãi xoay người cúi nhìn mấy trăm triệu sinh linh phía dưới, cả vũ trụ thu vào trong đáy mắt. Vô số ánh mắt ngưỡng vọng Tần Quân biểu lộ sự sùng bái. Hôm nay là Đại Tần Thiên Đỉnh phong thần đại điển, trẫm chính là Tần Thiên Đế, sắc phong phong thần, chúng sinh nhất định phải kính trọng. Tần Quân chậm rãi mở miệng, Đại Tần Thiên Đỉnh thu thập thiên đạo khí vận, nhưng hắn là thiên đế thì sẽ không quỳ lễ, bởi vì thiên đạo cũng phải thần phục dưới chân hắn. Hắn vừa nói thì toàn bộ tế đàn nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ sinh linh im miệng hưng phấn nhìn hắn chờ đợi. Nhất là thần tướng tiên quan của Đại Tần Thiên Đình càng là kích động khó nhịn, bởi vì hôm nay là thời điểm mà bọn hắn phong quang. Phong thần đại điển, Mạc Nhược Hà thì thào nói, khắp khuôn mặt là nụ cười đắng chát. Thần tiên là nói với phàm nhân, không nghĩ tới cũng có một ngày mà bọn hắn tôn kính thần tiên, nhất là đối với những bá chủ kiêu hùng như bọn hắn, cực kỳ đả kích lòng tự tin. Tu Hư Vọng tính tình hỏa bạo, giờ khắc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn rất muốn nhảy ra ngăn cản Tần Quân, nhưng uy áp mênh mông kia để hắn không dám nhúc nhích. Dương Tiễn, chấm phong ngươi làm nhị lang thần đại tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân bắt đầu phong thần, cái thứ nhất điểm tên chính là Dương Tiễn, xếp vào vị trí thứ nhất, không ai có ý kiến. Vì để phong thần đại điển có ý nghĩa, hắn đã tận lực để cao âm thanh truyền khắp tất cả vũ trụ. Trong chốc lát, sinh linh ở các vũ trụ đều bị âm thanh của hắn chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội. Phong thần đại điển, quả nhiên là phong thần. Dương Tiễn, cái tên này thật muốn vượt lên trên chúng sinh, chẳng lẽ không ai có thể lật đổ Thiên Đình Đại Tần sao? Tần Thiên Đế uy vũ, chỉ nghe thôi mà ta nhiệt huyết sôi trào muốn gia nhập Thiên Đình Đại Tần rồi. Hôm nay nhất định là ngày vạn cổ lưu truyền. Các sinh linh đều đang nghị luận hưng phấn khó nhịn, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu thờ phụng Đại Tần Thiên Đình. Sau khi Đại Tần Thiên Đình trưởng khống tiên vật của bọn hắn thì cũng không có thống trị tàn bạo, ngược lại khai phóng vực quy để cho bọn hắn càng thêm tự do. Các sinh linh ở tầng dưới chót cũng mặc kệ ai làm bá chủ vũ trụ, có thể để bọn hắn trôi qua những ngày càng tốt đẹp thì bọn hắn liền tin tưởng kẻ đó. Ở biên giới của nội vũ trụ có hai bóng người đang phi hành, rõ ràng là Liễu Nhược Lai cùng nữ nhi của nàng Nhược Tâm. Hai mẹ con đã đi tới vũ trụ này vài ngày, các nàng đang tìm kiếm nơi đặt chân, lúc này bị âm thanh của Tần Quân làm giật mình. Thanh âm này, làm sao có thể? Tiếu dung lãnh diễm của Liễu Nhược Lai trong nháy mắt biến sắc như gặp quỷ. Nhược Tâm thì nghiêng cái đầu nhỏ ngậm ngón tay hỏi, mẹ, đây là âm thanh của ai? Là thần tiên sao? Đáng tiếc mẹ của nàng không trả lời, bởi vì mẹ của nàng đang đứng trong sự khiếp sợ to lớn. Lý Nguyên Bá, chấm phòng người làm kim bằng đại thần tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Quan Vũ, phong ngươi làm thanh long võ đại thánh, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Cường Lương, chấm phong ngươi làm tổ lôi đại thần tướng, đứng hàng thần tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Lưu Bá Ôn, chấm phong làm đại tần thánh công, đứng hàng tiên quan nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân bắt đầu liên tiếp phong thần, mỗi câu đều vang vọng khắp các vũ trụ, khiến cho các thần tướng tiên quan nhào nhào được dương danh. Ở Bát Hoang, Thông Thiên giáo chủ đứng dưới tảng cây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái miệng há lớn cả nửa ngày không thể khép lại được. Thật lâu sau hắn mới lẩm bẩm một mình, làm sao có thể là những cái tên này? Cường Lương, Đế Tuấn, Đế Giang, Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, Lực Áp Đạo Nhân, từng cái tên hắn nghe ở kiếp trước, nghe nhiều nên thuộc, vậy mà xuất hiện ở đây, thậm chí còn có cả đệ tử của hắn, Nam Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Trước khi đến cổ thánh đế đạo, hắn đã triệt để khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ chả có tác dụng gì mấy. Thánh nhân ở chỗ này cũng không tạo được bao nhiêu sóng gió. Vị thiên đế này đến cùng là ai? Thông Thiên giáo chủ lâm vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được trong đại tần thiên đỉnh có một phen cơ duyên của hắn. Còn ở một bên khác thì Liễu Nhược Lai lại cúi đầu trầm mặc không nói. Nghe được tên đám người Lý Nguyên Bá thì nàng liền vững tin vị thiên đế này đúng là Tần Quân. Nàng không rõ vì sao Tần Quân có thể trước nàng một bước đến vị diện vũ trụ cao hơn. Nàng là dùng tốc độ cao nhất để đi đường. Nàng vừa tới thì Tần Quân liền đã chinh phục nội vũ trụ rồi sao? Đột nhiên là nàng hoài nghi mình còn đang ở trong giấc mộng, bởi vì đại tần thiên đình phát triển với tốc độ này không thể dùng từ kỳ tích để mà hình dung. Mẹ, người đang suy nghĩ gì vậy? Làm sao lại không để ý tới ta? Nhược Tâm lắc lắc cánh tay của Liễu Nhược Lai nũng nịu hỏi, chu môi, bộ dáng làm người ta yêu thương. Liễu Nhược Lai giật mình tỉnh lại, biểu lộ vô cùng phức tạp. Thản nhiên nói, Nhược Tâm, con có muốn biết vị thiên đế này là ai không? Muốn à, mẹ biết sao? Nhược Tâm lập tức kinh hỉ hỏi, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu được thị phi, nhưng nghe âm thanh của Tần Quân thì đã cảm thấy là hắn rất lợi hại. Hắn là cha của con, Liễu Nhược Lai tự nhiên nói. À, Nhược Tâm nghe xong hai tay nâng vai hàm, cái miệng nhỏ nhắn trương đến cực lớn. Trọn vẹn nửa canh giờ Tần Quân mới dừng lại, muốn một vị thần ma đều phong thần, còn có thần tướng tiên quan của đại tần thiên đình còn lại, tổng số hơn vạn người, uy chấn vũ trụ. Đứng ngạo nghễ ở trước đại tần thiên đình, Tần Quân giống như sáng thế cự thần nói. Đỉnh này là đại tần thiên đình, ngày sau sẽ chấn áp khí vận của đại tần thiên đình, vì chúng sinh mà tạo phúc, sau này vực chủ các ngươi trở về, đều phải chế tạo đỉnh này. Các tiên vực chi chủ nhao nhao nhìn về phía đại tần thiên đỉnh, nhớ kỹ từng chi tiết của đỉnh này. Bệ hạ không hề giảm uy phong năm đó, Huyền Đương cảm khái, bọn người Quách gia gật đầu biểu thị đồng ý. Tên kia đã sợ choáng váng rồi, Cơ Càn Khôn chỉ ra sau lưng trêu tức cười nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thần Võ đang đứng ở biên giới của tế đàn, biểu lộ vô cùng phức tạp. Hạ Thần Võ đã đến được một đoạn thời gian, mắt thấy Tần Quân phong thần, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Hắn là đại đế cũng không có huy vọng như vậy bao giờ. Nghe nói là hắn muốn giao đấu với bệ hạ, Huyền Đường nhíu mày hỏi. Hạ Thần Võ này tính là hậu bối của hắn, là nhân tộc đại đế doán bổ dưỡng, không nghĩ là vậy mà lại dám đánh chủ ý với Tần Quân. Vô Song đại chiến định ra quy tắc như thế, Hạ Thần Võ này cũng không tệ lắm, không có làm ra sự tình bậy bạ, ngược lại là tên chí tôn vô địch kia không đề cập tới cũng được, dù sao thì tên xúc sinh kia cũng đã chết. Quách gia gật đầu nói, phàm là người muốn bất lợi cho Tần Quân thì hắn đều chán ghét. Nhớ tới thời kỳ hỗn độn, hắn cơ hồ có thể nói là sinh linh yếu nhược nhất, nhưng Tần Quân đối với hắn cực kỳ hậu ái, đã trợ giúp hắn một bước lên mây, ban cho hắn tất cả. Phần ân tình này sớm đã thâm nhập vào cốt tủy để cho hắn cả đời khó quên. Thật sao? Huyền Đương dường như có thâm ý nhìn về phía Hạ Thần Võ, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hạ Thần Võ giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng hắn ôm quyền hành lễ. Cuồng phong đột nhiên ập đến, sấm sét vang dội, ba con thần thú trên không của đại tần thiên đỉnh ngạo khiếu trường không. Tần Quân đứng ở trên trăm vạn thềm đá, có thể cảm giác khí vận của nội vũ trụ đang tập trung về hắn. Từ nay về sau, hắn là thiên đạo chi chủ, cửu ngũ chí tôn chân chính. Mấy ngàn đế viêm long khí quấn quanh thân thể Tần Quân, uy vũ bá đạo, khí thế của thiên đế phát huy ra vô cùng tinh tế, xâm nhập vào nhân tâm. Tần Quân đại ca thật là đẹp trai. Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn Tần Quân giống như một tiểu hài tử kích động vậy. Hôm nay phong thần chắc chắn là vĩnh tồn trong lòng của ức vạn sinh linh. Sau này hồi lâu họ cũng khó mà quên được. Nhìn xuống chúng sinh phía dưới quỳ bái mình mà trên mặt Tần Quân chậm rãi lộ ra nụ cười, tuy rằng rất nhạt nhưng tràn đầy ngạo khí bế nghĩa thiên hạ. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, hư một tiếng, hồng mông phá mệnh chỉ bắn ra ngoài, tia sáng liệt diễm, lấy khí tức khó mà cản được phóng tới lôi vân cuồn cuộn hình thành trên thiên khung, bắn phá oanh ra một lỗ thủng to lớn, như lỗ đèn vũ trụ vậy, sóng gió vô tận chui vào đó vô cùng hùng vĩ, nhất chỉ phá thiên, cái thiên này còn là thiên đạo nữa. Mấy trăm triệu sinh linh quỳ rạp dưới đất, ngước nhìn hình ảnh trước mắt, lộ vẻ chấn động khó mà tiêu tan. Từ nay về sau, chúng sinh các ngươi đều lấy chấm vi tôn, duy chấm là độc tôn. Tần Quân ngạo nghễ cười nói, long bảo phần phật, giống như tiếng sấm rung trời, tiếng cười của hắn vang vọng khắp chư thiên vũ trụ, uy bá tới vô số sinh linh. Liễu Nhược Lai ở biên giới nội vũ trụ nghe được câu này biểu lộ càng thêm phức tạp. Nhược Tâm ngược lại rất là hưng phấn, lắc lư cánh tay của Liễu Nhược Lai không ngừng nói, mẹ, cha thật là lợi hại. Ở Bát Hoang, Thông Thiên giáo chủ cũng bị câu nói này chấn nhiếp, nhìn về phía chân trời thì thào lẩm bẩm, Đến cùng là một vị anh hùng như thế nào mới có được bá khí như thế? Giờ khắc này hắn đối với thiên đế cũng sinh ra lòng hiếu kỳ cùng với sùng kính siêu sâu đậm. Ở trong thiên đế vũ trụ, trên tế đàn, mấy trăm triệu sinh linh cũng đều bị lời nói của Tần Quân trấn trụ, cứ thế đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn Tần Quân ngửa đầu cười dài. Thiên đế độc tôn, Dương Tiễn bỗng cao giọng hô lên, âm thanh cực kỳ kích động, dẫn tới đám thần tướng còn lại nhào nhào hò hét, thiên đế độc tôn. Trăm triệu binh lính của Đại Tần cũng bắt đầu hò hét lên, bọn hắn điên cuồng vung vẩy binh khí trong tay, hình thành một âm thanh phá vỡ sơn hà, giống như tiếng trống trên chiến trường vậy. Toàn bộ thiên đế vũ trụ quanh quẩn những tiếng hò hét thiên đế độc tôn. Cái này là tràng cảnh hùng vĩ bực nào? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Còn một số khúc mắc trong phần này, ví dụ như cái thằng thổ tả gì xuất hiện rất mạnh mà để cho Huyền Đương cũng như là thằng cha gì mà trước đắc tội Tần Quân đấy nhở? Đấy, hai thằng đấy phải sợ tại sao Huyền Đương chạy về đây bị thương rồi mà lại không nói tiếp. Như thế nào, tình huống ra sao, chắc chúng ta phải tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đã nhé.